Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3942, chồng cứ như chết mấy chục năm rồi ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến những gì Diệp Bắc Minh nói lúc giàu, Lạc Khuynh Thành run rẩy ầm, thật sự có thực lực giết cảnh giới thần hoàng đỉnh phong. Im lặng hồi lâu, rồi Lạc Khuynh Thành mới lẩm bẩm, nếu khi ấy chị từ chối em sẽ giết chị sao? Một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng, bên trong khe núi. 10 bóng người đứng chắp tay, một bộ thây khô nằm trên mặt đất, một nhát chém dài hơn 1.000 mét, tạo thành một rãnh sâu ở khu vực này. Cây gậy đầu rắn của lão tổ Bích Hòa vỡ vụn, mảnh vỡ rơi đầy đất. Đây là thi thể của lão tổ Bích Hòa à? Đã biến thành xác khô rồi ư? Trông cứ như chết mấy chục năm rồi ấy, là do Diệp Phong làm sao? Rốt cuộc người này có thủ đoạn gì mà có thể giết được cả cảnh giới thần hoàng đỉnh phong? Còn người của mười mấy cảnh giới thần hoàng co lại, mắt độc cô bá đạo giật nhẹ. Quả nhiên là cậu, lúc trước ở rừng tinh hồn cũng có một nhóm người bị cậu biến thành thây khô, nhãi danh giỏi thật, chẳng phải cậu đang ở thành phố thần sao? Vậy mà lại có thời gian nhàn rỗi hóa thân thành Diệp Phong đến điện thần hoàng, sát ý trong mắt độc cô bá đạo lộ ra ngoài. Tốc độ trưởng thành của Diệp Bắc Minh quả thực là vô cùng đáng sợ, vào thần giới chưa đến 3 tháng đã có đủ thực lực giết chết cảnh giới thần hoàng. Một khi để mặc cho Diệp Bắc Minh trưởng thành lên, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ trở thành lão tổ Bích Hỏa tiếp theo, không được. Độc cô bá đạo tuyệt đối không cho phép việc này xảy ra, ông ta dứt khoát trở lại điện thần hoàng, lấy một viên đá truyền âm ra và rót thần lực vào bên trong. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.